Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, người đã trở lại. Mục Thập Tam nhìn Mục Thanh, thân thiện nói. Mục Thanh gật gật đầu, nói, đúng vậy, thiếu gia, Lâm Sơ Văn đều phải ngươi làm những gì đây? Mục Thập Tam có chút tò mò hỏi. Mục Thanh chớp chớp mắt, nói, gần nhất ở xử lý dược liệu, Lâm dược sư gần nhất nhiệm vụ có chút trọng, mỗi ngày đều ở luyện đan, tuy rằng gần nhất sinh hoạt có chút bận rộn, Mục Thanh lại cảm thấy không tồi, thực phong phú cảm giác. Cự nhân tộc mỗi ngày đều có người chạy tới chờ đan dược ra lò. Quả thực tựa như trông coi giống nhau, có đôi khi trông coi cùng trông coi còn sẽ đánh lên tới, thậm chí sẽ phát sinh quần chiến. Lâm Sơ Văn gần nhất bận quá, Mục Thanh thô tính tính. Phát hiện Lâm Sơ Văn một ngày muốn khai lò mười mấy thứ. Cái này tần suất thật sự có chút kinh người. Luyện đan sư luyện đan là muốn tiêu hao linh hồn lực, mà linh hồn lực khôi phục yêu cầu thời gian. Mục Thanh như thế nào tính đều cảm thấy lấy Lâm Sơ Văn tu vi, một ngày chỉ có thể khai lò cái 3-4 thứ, mà Lâm Sơ Văn cư nhìn khai lò như vậy nhiều lần. Hơn nữa, xem đối phương trạng thái tựa hồ cũng không phải thực miễn cưỡng. Mục Thanh cân nhắc Lâm Sơ Văn không phải ẩn tàng rồi tu vi, chính là linh hồn lực viễn siêu cùng giai tu sĩ. Lâm thiếu bên kia có một cái đan dược kiểm tra đo lường nghi quy cách thập phần chi cao, cùng trước kia gia tộc thủ tịch luyện đan sư sử dụng cái kia không sai biệt lắm. Mục Thanh nói. Tiểu An nghe vậy có chút khiếp sợ nói, thiếu gia là nói cái kia tôn cấp kiểm tra đo lường nghi? Mục Thanh gật gật đầu, nói, hẳn là. Tiêu An hít sâu một hơi, nói, nhìn dáng vẻ, cự nhân tộc quả nhiên thực coi trọng Lâm Sơ Văn. Một cái tôn cấp kiểm tra đo lường nghi, yêu cầu hơn 1.000 vạn linh nguyên thạch, đây chính là không ít luyện đan sư tha thiết ước mơ thứ tốt, giống nhau chỉ có sinh từ cảnh luyện đan sư mới dùng đến khởi thứ này. Cự nhân tộc luyện đan sư thưa thớt, đan dược kiểm tra đo lường nghi giống nhau là ở thời gian chiến tranh sử dụng. Đại chiến thời điểm, một ít đại tộc muốn mượn sức minh hữu, liền sẽ cung cấp đại lượng thời gian chiến tranh tài nguyên, trong đó giống nhau đều sẽ bao hàm đan dược tài nguyên. Chủng tộc đại chiến thời điểm cũng thường xuyên có thể thu được đan dược chiến lợi phẩm. Cự nhân tộc luyện đan sư không nhiều lắm, phân biệt năng lực tương đối kém, nếu gặp được đan dược liền tìm giám định sư, không khỏi quá phiền toái một ít. Một ít giám định sư giám định phí cũng không thấp, có đan dược kiểm tra đo lường nghi có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Cấp bậc càng cao, kiểm tra đo lường nghi có thể kiểm tra đo lường đan dược chủng loại càng nhiều, kiểm tra đo lường ra đan dược thành phần càng hoàn toàn. Tôn cấp kiểm tra đo lường nghi toàn bộ cự nhân tộc hẳn là cũng không mấy cái, cự nhân tộc cư nhiên sẽ bỏ được giao cho Lâm Sơ Văn dùng, thật sự khó được. Tiêu An bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, thiếu gia, đan sư cùng đan sư tựa hồ là có thể lợi dụng đan dược kiểm tra đo lường nghi phía trên đan sư diễn đàn lẫn nhau liên lạc. Mục Thanh gật gật đầu, nói, xác thật như thế, bất quá Lâm Sơ Văn vẫn là cái tân nhân, khác luyện đan sư chưa chắc sẽ nguyện ý liên lạc. Đan sư cùng đan sư cấp bậc giới hạn rõ ràng, Lâm Sơ Văn không có chứng thực, thuộc về đan sư học đồ cấp bậc. Đan sư diễn đàn tuy rằng có thể cho đan sư lẫn nhau giao lưu, bất quá học đồ chỉ có thể cùng học đồ giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vụ Sơn Cốc, mấy cái cự nhân tộc thiếu niên ríu rít vây quanh Sở Diệp Nghị luận huyết mạch độ dày. Cự nhân tộc bình thường cự nhân huyết mạch độ dày đều ở một dưới, huyết mạch độ dày có thể đạt tới 2/3 đều thuộc về xuất sắc. Huyết mạch độ dày có thể đạt tới 4, đều là cự nhân tộc tinh anh đệ tử, giống nhau trưởng lão con nối dõi, huyết mạch độ dày đều ở 4. Lại xông ra một ít có thể đạt tới 5, cự nhân tộc trưởng lão đều là sinh tử cảnh, có thể tu luyện đến sinh tử cảnh, huyết mạch độ dày phần lớn đều không thấp. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, tuy rằng nói hổ phụ khuyển tử loại tình huống này cũng tồn tại, bất quá đối cự nhân tộc mà nói, cha mẹ huyết mạch tương đối cao nói, hậu đại huyết mạch giống nhau cũng sẽ không kém đi. Nơi nào thường xuyên cùng Sở Diệp giao tiếp cự mãnh, cự thạch kỳ. Thật đều là tu nhị đại, huyết mạch độ dày nguyên bản đều ở 4. Mà ở dùng đại lượng đan dược lúc sau, đã tới 6. Sở thiếu, người có biết hay không, cự dương cái kia vương bát. Đản, cũng không biết là đi rồi cái gì vận, huyết mạch độ dày đạt. Tới 7, cự mãnh có chút kích động nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cự dương a, rất có tiền đồ. Sở Diệp nghe được không ít về cự nhân tộc huyết mạch nói đến. Cự nhân tộc hoàng kim huyết mạch đạt tới 10, là có thể chuyển, hóa thành hoàng kim cự nhân. Cự nhân tộc rất nhiều trưởng lão phía trước huyết mạch độ dày. Đều ở 4, 5, 7, có thể nói là một cái tương đương cao trị số. Cự của cái này tôn tử, tựa hồ thực lực thập phần xuất chúng, hơn. Nữa đầu óc cũng không tồi, là cự nhân tộc bên trong khó được. Văn võ song toàn, hiện tại cự nhân tộc huyết mạch tối cao chính là một cái gọi là cự hài trưởng lão, này huyết mạch độ dày ở 8. Đối phương tổ, phụ là hoàng kim cự nhân, cha mẹ không phải, đến hắn này, đồng lứa, huyết mạch lại thoái hóa một ít. Cự dương phía trước cũng chỉ có 5, dùng huyết cốt đan lúc sau, tăng lên tới 6, dùng huyết mạch phản tổ đan lúc sau, lại, tăng lên 1, cự mãnh nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế, sơ văn đan dược, hiệu quả vẫn là không tồi, bất quá dùng lúc. Sau, có thể tăng lên nhiều ít, tùy người mà khác nhau, tăng lên 3. Cái phần trăm có, một cái phần trăm cũng chưa tăng lên cũng có. Cự mãnh nhấp môi, lời thề son sắt nói, ta thực mau liền sẽ đuổi. Theo hắn, Sở Diệp gật gật đầu, cổ vũ nói, hảo, cố lên, cự mãnh nhìn Sở Diệp. Bỗng nhiên nói, Sở thiếu, ngươi muốn, hay không đi thí nghiệm một chút huyết mạch độ dày. Sở Diệp cau mày, nói, này liền không cần đi, ta lại không phải. Cự nhân tộc, cự mãnh nghiêng đầu, nói, Sở thiếu trên người huyết mạch độ dày không thấp, nói không chừng chỉ số rất cao đâu, ngươi vừa tới. Thời điểm, trên người vương tộc huyết mạch thực rõ ràng, đều ngăn chặn ta. Sở Diệp cười gượng một chút, nói, phải không? Sở Diệp hít sâu một hơi, trên thực tế, Sở Diệp đối với chính mình. Trong cơ thể máu độ dày còn khá tò mò, bất quá, Sở Diệp cũng có chút lo lắng, chắc ra tới chỉ số quá cao, sẽ dẫn phát cự nhân tộc. Thủ phú tâm lý, phải biết rằng, trên người hắn vương tộc huyết, mạch, hoàn toàn chính là khái đan dược khái ra tới. Theo hắn biết, cự nhân tộc cự nhân, nhiều nhất cũng liền dùng. Cái 200-300 viên huyết cốt đan. Mà hắn dùng đan dược, Sở Diệp đều đã nhớ không rõ. Powered by Clear Studio, Flow, Lâm Sơ văn phòng luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp đi vào phòng luyện đan, Lâm Sơ Văn đang ở đùa nghịch. Kiểm tra đo lường nghi, lại ở đùa nghịch kiểm tra đo lường nghi a. Sở Diệp nói thầm. Nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, thứ này, thật sự thập phần dùng, tốt. Cự nhân tộc có vài cái đan dược kiểm tra đo lường dụng cụ. Luyện chế ra đan dược, chỉ cần để vào kiểm tra đo lường nghi bên. Trong, kiểm tra đo lường nghi bên trong nếu là thu nhận sử dụng. Quá loại này đan dược, là có thể đủ nhanh chóng kiểm tra đo. Lường ra tới, cự nhân tộc luyện đan sư, thập phần thưa thớt, cự nhân tộc tư. Tế dùng phương thuốc, nhiều là trong tộc thiên truy bách luyện ra. Tới. Những nhân tộc rất ít nghiên cứu ra tân huyết nhục bảo dược. Này lại liền tạo thành kiểm tra đo lường nghi không có đất dụng. Võ, rõ ràng là rất lợi hại đồ vật, ở cự nhân tộc cư nhiên rất ít sử dụng, thực sự có chút người tài giỏi không được trọng dụng. Lâm Sơ Văn gần nhất đại lượng luyện chế đan dược, lại không rõ. Ràng lắm đan dược luyện chế hay không thành công, cự hòa trưởng lão mới nhớ tới, trong tộc có như vậy cái đồ vật. Biết cự nhân tộc có như vậy cái thần khí, Lâm Sơ Văn thường xuyên chạy tới mượn, cự hòa trưởng lão xem Lâm Sơ Văn như vậy tới tới lui lui bôn. Ba, thật sự vất vả, trực tiếp bàn tay vung lên, đem một đài kiểm. Tra đo lường nghi dọn vào tử vụ sơn cốc, có đan dược kiểm tra đo lường dụng cụ, Lâm Sơ Văn liền không. Cần lại tìm đại lượng con thỏ thí dược, luyện đan hiệu suất đề cao. Không ít. Lâm Sơ Văn có chút đắc ý cùng Sở Diệp biểu thị lên. Cái này, dụng cụ, thật sự phương tiện, không quen biết linh thảo chỉ cần. Đầu nhập trong đó, là có thể phân biệt ra linh thảo tên, còn sẽ có thuộc tính chờ thuyết minh, luyện chế ra tới đan dược, đầu nhập trong đó, cũng có thể nhanh chóng phân tích ra đan dược dược tính. Lâm Sơ Văn huyết mạch phản tổ đan, tham khảo huyết mạch đi. Tìm nguồn gốc dược tề đan phương, đan dược đầu nhập kiểm tra. Đo lường nghi lúc sau, biểu hiện chính là không biết tên dược tề. Có kích hoạt huyết mạch chi hiệu, tác dụng cùng loại với huyết. Nguyên đan, sinh cốt lưu thông máu đan. Từ kiểm tra đo lường nghi được đến đáp án tới xem, thượng giới. Tuy rằng không có cùng huyết mạch phản tổ đan giống nhau như đúc đan dược, nhưng cùng loại đan dược vẫn phải có, thầm. Chí khả năng có không ít, kiểm tra đo lường nghi ký lục đến liền. Có hai loại, không có ký lục nói không chừng càng nhiều. Kiểm tra đo lường nghi còn có một cái chỗ tốt, cái này kiểm tra đo. Lường nghi có thể định giá, căn cứ linh thảo, đan dược phẩm. Chất, cung cấp một cái tham khảo giá cả. Thứ này đối với Lâm Sơ Văn mà nói, quả thực là thần khí, được. Đến kiểm tra đo lường nghi lúc sau. Lâm Sơ Văn như đạt được chí bảo, ghém trên người không ít đan dược, dược liệu kiểm tra đo lường cái biến. Sở Diệp cười cười, nói, này dụng cụ, nghe tới rất hữu dụng. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, cười cười, nói, người biết, cái này kiểm tra đo lường nghi còn có một cái càng thần kỳ địa phương, cái này kiểm tra đo lường nghi có thể liên thông một cái đan sư diễn đàn, chỉ cần mở ra cái này tiếp thu tin tức trang bị là có thể tiến vào trong đó, có rất nhiều luyện đan sư sẽ ở trong đó tuyên bố một ít có quan hệ luyện đan tin tức. Đan sư có thể ở diễn đàn bên trong cầu mua linh thảo, đan dược, có cái gì đan thuật vấn đề cũng có thể treo giải thưởng. Vấn đề, đan sư diễn đàn là đan sư thần điện sáng lập, ở diễn đàn vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com để yêu cầu tích phân, mà tích phân có thể dùng linh thạch, thảo dược mua sắm, bất quá, yêu cầu hướng đan sư thần điện giao. Phó, bên này không có đan sư thần điện, cho nên, tạm thời hắn cũng không có biện pháp lấy loại này biện pháp đạt được vài phần. Sở Diệp cau mày, nói, có nhiều như vậy công năng, cự hòa, trưởng lão nói cho ngươi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không phải cự hòa trưởng lão, cái này là che giấu công năng, cự hòa trưởng lão cũng chưa chắc biết, đó là. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, là Mục Thanh, hắn hẳn là tiếp xúc quá loại này đan dược kiểm tra đo lường dụng cụ, phía trước hẳn là cũng không thiếu đùa nghịch quá. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, chỉ sợ là trước kia Mục Thanh trong nhà có. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, chỉ sợ là, đáng tiếc a, ta không có tích phân, nếu không nói, nhưng thật ra có thể dò hỏi vấn đề. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, nếu người có tích phân, nếu là may mắn liên hệ thượng nhân tộc luyện đan sư, có phải hay không có thể biết một ít nhân tộc sự tình. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, nếu ta may mắn liên hệ thượng nhân tộc luyện đan sư, đối phương lại có hứng thú cùng ta nói chuyện phiếm, nói, có lẽ có thể. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, rất lợi hại đồ vật, cự hòa trưởng lão cơ nhiên tặng ngươi lợi hại như vậy đồ vật. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, liên hệ diễn đàn là che giấu công năng, nguyên bản này đài dụng cụ thượng cái này công năng bị phong tỏa, may mắn Mục Thanh biết giải khóa phương pháp. Sở Diệp chút hoài nghi, nói, phong tỏa cái này công năng, cự nhân tộc làm. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không giống, chỉ sợ là đã sớm bị phong tỏa. Nói không chừng cự hòa trưởng lão cũng không biết có như vậy công năng, lại hoặc là đối phương biết, nhưng là không dùng được, cũng liền không để ý. Sở Diệp suy đoán, nói, nếu không phải cự nhân tộc làm, đưa cự nhân tộc dụng cụ người làm. Theo hắn biết, Lâm Sơ Văn này đài dụng cụ là năm đó thần tộc ma tộc đại chiến thời điểm, thần tộc tạm mượn cấp cự nhân tộc. Sau lại đại chiến qua đi, cự nhân tộc nói dối dụng cụ ở đại chiến bên trong bị tạc rớt, âm thầm khấu lưu xuống dưới thạch túc bên trong. Mục Thanh nhìn Tiêu An, nói, An thúc, ngươi làm sao vậy? Tiêu An cau mày, nói, không có gì, cự nhân tộc thiếu niên gần nhất luôn là tới tìm Sở Diệp đàm luận huyết mạch độ dày. Tiêu An hơi chút nghe xong một lỗ tai, tức khắc bị nghe được tin tức chấn không nhẹ, Tiêu An đã sớm phát hiện, cự nhân tộc gần nhất cùng Lâm Sơ Văn tiến hành thường xuyên đan dược giao dịch cự nhân tộc. Một chúng trưởng lão tựa hồ đều rất coi trọng loại này giao dịch. Tiêu An không nghĩ ra, đến tột cùng là cái dạng gì giao dịch sẽ dẫn tới cự nhân tộc trưởng lão như thế đại động can qua. Hiện giờ hắn rốt cuộc minh bạch là tinh luyện huyết mạch đan dược. Cũng khó trách cự nhân tộc sẽ đem như vậy chân quý kiểm tra đo lường nghi giao cho Lâm Sơ Văn sử dụng. Nhân tộc cảnh nội cũng có vài loại tinh luyện huyết mạch đan dược, loại này đan dược quan hệ trọng đại, đan phương chỉ nắm giữ ở mấy cái thế lực lớn trong tay. Hơn nữa, rất nhiều đan dược tuy rằng tăng lên huyết mạch hiệu quả không tồi, nhưng là dược liệu thập phần khó tìm. Tiêu An không nghĩ tới Lâm Sơ Văn là có thể luyện chế như vậy đan dược, tựa hồ còn không ngừng là một loại, vẫn là hai loại. Lâm Sơ Văn như vậy năng lực, tới rồi nhân tộc địa giới, hẳn là cũng có thể đã chịu lễ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Sở Diệp, Lâm Sơ Văn lựa chọn mua sắm bọn họ thời điểm, Tiêu An cũng từng cảm thán quá, Hổ Lạc Bình Dương, vòng đi vòng lại, bọn họ cư nhiên dừng ở hai cái không chớp mắt tạo hóa cảnh tu sĩ trên tay. Hiện tại thoạt nhìn, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tuyệt đối không đơn giản, về sau chỉ sợ sẽ uy chấn một phương. Cách chương